mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 413. Thứ 413 chương không tin. Ta chỉ muốn cầu kiến một chút tộc trưởng. Vì sao nhất định phải ngăn cản ta? Ô Tu rất không cam. Lần này trở về vốn là ôm cực đại hy vọng mà quay về. Không ngờ còn chưa có nhìn thấy tộc trưởng, liền bị người trước mặt cấp ngăn cản. Chẳng lẽ thực sự muốn như vậy lui về? Tộc trưởng là ngươi muốn gặp là có thể gặp sao? Trên người của ngươi chảy tội nhân máu. Vĩnh viễn đều là tội nhân. Ngươi hậu đại cũng là tội nhân. Vĩnh viễn không có tư cách trở lại Huyền Hoàng Tinh. Càng không có tư cách trở lại Hoàng Phong Thành. Ta làm cho người ta đuổi ngươi đi đã là cất nhắc ngươi. Dù cho ta tại chỗ giết ngươi, cũng không người hội cứu ngươi. Thị vệ trưởng cười lạnh liên tục. Hắn chính là Ô Thác ca ca. Đệ đệ bị thương, hắn này làm ca ca đương nhiên phải vì đệ đệ xuất khẩu ác khí. Bất quá, thân là một người có thân phận, lại ở trước mắt bao người, hắn còn không dám làm được quá mức, chỉ có thể lui mà cầu thứ. Trước đem tên kia đuổi ra thành đi, sau này lại nghĩ biện pháp thu thập. Ô Tu nghe nói, tức giận đã bành trướng tới cực điểm, không biết làm sao không thể động thủ. Hắn vốn là mang tội thân, nếu như lại động thủ, liền thực sự một tia cơ hội cũng không có. Nhìn thấy Ô Tu không đi, thị vệ kia tức giận, giơ lên trường kiếm bổ tới. Một kiếm này cũng không phải là rất nhanh, hiển nhiên là muốn hù dọa một chút đối phương. Hắn một tiểu nhân vật, còn thật không dám ở phủ thành chủ trước mặt sát nhân. Mặc dù cái này là tội nhân, nhưng cũng không phải tội chết. Nếu không cũng không phải là lưu vong đến ngoại tinh vực đơn giản như vậy chuyện. Mà là trực tiếp xử tử. Đã người này còn sống, kia là có thể tiếp tục sống. Chỉ là không thể ở chỗ này lý mà thôi. Thị vệ vốn định Ô Tu hội né tránh. Nhưng không nghĩ, đối phương căn bản là không né không giao. Tựa muốn đón đỡ một kiếm này. Hắn lập tức sợ đến ngừng tay. Kiếm cách đối phương đầu chỉ có một tấc cách. Phế vật. Thị vệ trưởng nhìn thấy cảnh này, uất hận không ngớt, lật tay một trưởng liền đem cái kia thiện làm chủ trương thị vệ cấp đánh bay ra ngoài. Sau đó lại phát ra một trưởng, hướng phía Ô Tu chụp đi, dừng tay, một giọng nói theo phủ thành chủ nội truyền đến, người chưa đến, thanh âm kia lại là vây quanh thị vệ trưởng bên tai chấn vang không ngừng. Nhượng hắn động tác trong tay ngưng lại. Thanh âm này lại không có đối những người khác tạo thành ảnh hưởng. Trái lại ôn hòa dị thường bộ dáng. Nhượng hắn vào đi, đây là một thanh âm già nua. Hơn phân nửa là cái kia cái gì tộc trưởng không thể nghi ngờ. Thị vệ trưởng thay đổi sắc mặt, không dám cãi lệnh, đã trong lòng rất không cam rất không tình nguyện. Còn là áp chế tình tự, đi tới Ô Tu trước mặt đạo tộc trưởng đã đồng ý ngươi đi vào. Đi theo ta. Ô Tu trên mặt lộ ra ý mừng, ôm Ninh Tinh Thần đi theo thị vệ trưởng phía sau hướng phía phủ thành chủ đi vào. Này phủ thành chủ cũng không phải là Hoàng Phong tộc tộc trưởng. Lại là tộc trưởng nhi tử, mà Hoàng Phong tộc tổ cũng không ở đây, mà là đang một cái khác bí ẩn địa phương, chỉ là biết chỗ đó rất ít người mà thôi. Lúc này, làm tộc trưởng Ô Lộ đang cùng làm thành chủ nhi tử Ô Minh ngồi ở trong đại điện. Bên cạnh là mấy vị Hoàng Phong tộc trưởng lão, tất cả đều là tóc trắng xóa lão đầu, thực lực cụ cũng không yếu. Phụ thân, tại sao muốn nhượng cái kia tội nhân tiến vào? Làm như vậy, chẳng phải là nhượng bộ tộc khác nhìn cười nhạo Ô Minh rất bất mãn. Chân mày Ninh khởi đến, hắn nói như thế nào cũng là ta kia chết đi đường đệ hậu nhân. Mặc dù lúc trước ta kia đường đệ phạm hạ tội lớn. Nhưng lúc đó kia Ô Tu còn nhỏ, cái gì cũng không biết, có tội cũng không nên ở trên người hắn, mà bây giờ cách này sự quá khứ đã mấy trăm năm. Hắn nghĩ hồi tới một lần, để hắn trở về đi, đảng qua mấy ngày lại nhượng hắn ly khai chính là Ô Lộ thở dài. Quả nhiên là niên kỷ càng lớn nhân tâm việt mềm, nếu là năm đó trẻ tuổi thời gian, tuyệt không có chút nào mềm lòng, nghe thấy phụ thân nói như vậy. Ô Minh cũng không tốt nói cái gì nữa, chỉ là trên mặt như cũ không dễ nhìn, đem mặt phiết tới một bên, mấy vị trưởng lão cũng là đồ cổ cấp nhân vật, thực lực của bọn họ cũng có khống vực cảnh, trong đó tối tiểu nhân đã mấy nghìn tuổi, già nhất càng đều biết vạn tuế. Sống lâu như vậy, nhưng thực lực nhưng vẫn bị nhốt ở khống vực cảnh không được đột phá. Những trưởng lão này có thể trở thành quyền cao chức trọng trường mới kinh. Tự nhiên cùng bọn họ sống được lâu có quan hệ, sống được lâu, biết đến sự cũng là nhiều. Trong tộc truyền thừa cũng đều là dựa vào những trưởng lão này đến duy trì. Nghe thấy Ô Lộ phụ tử hai đối thoại, những trưởng lão này đều giống như không có việc gì người bình thường. Chút nào không để ý tới, bọn họ sống được thực sự lâu lắm, có nhiều chuyện cũng không nghĩ lý, một lòng đặt ở tu luyện thượng, nhưng tới cảnh giới này, nếu như bất đem quy luật lĩnh ngộ được càng thêm tinh thâm, là không thể vọng tưởng đột phá, dù cho ăn nhiều hơn nữa thứ tốt cũng không dùng. Một lát sau, Ô Tu ôm Ninh Tinh Thần theo đại điện bên ngoài đi đến. Ô Lộ chờ người đồng thời nhìn quá khứ. Chỉ nghe Ô Lộ thản nhiên nói, đã trở về, Ô Tu chỉ là đối Ô Lộ gật gật đầu. Liền không nói thêm gì nữa. Có vẻ có chút xa lánh. Dù sao mấy trăm năm không đã trở lại. Này đó từng thân nhân. Hiện tại nhìn thấy, trái lại cảm thấy xa lạ khởi đến. Ngươi nói ngươi muốn gặp ta. Là có chuyện gì không? Ô Lộ nghĩ đến, này nhiều năm không thấy tộc nhân bỗng nhiên trở về tìm hắn. Còn mang theo một đứa nhỏ, thứ nhất trên người hạ rách dưới, hiển nhiên bên ngoài tinh vực chung quá được rất không tốt. Lần này trở về, hơn phân nửa là vì đòi một chút tinh thạch gì gì đó. Trong lòng có này ý nghĩ, liền đối với Ô Tu càng thêm khinh thị mấy phần, Ô Minh càng từ đầu đến cuối cũng không có con mắt trông quá Ô Tu liếc mắt một cái. Đối với này thân thích, mặc dù nhỏ thời gian cùng một chỗ chơi đùa, khi đó quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng người luôn luôn hội biến. Hắn đã là một người dưới, vạn người trên thành chủ, còn đối với Phương chẳng qua là cái nho nhỏ tinh tế lãng nhân. Càng cái tội nhân, thực lực cùng hắn so sánh với càng trời cùng đất sai biệt. Trong lòng tự nhiên rất nhiều khinh thường, về phần những thứ ấy trưởng lão, càng mắt sinh trưởng ở trán thượng, Ô Tu đem ánh mắt của mọi người cất vào đáy mắt. Cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, theo hắn trở thành tội nhân một khắc kia khởi, cũng đã không hề hy vọng xa vời không ai có thể bình đẳng đối đãi chính mình. Ta lần này trở về là vì đứa bé này, nhìn tộc trưởng chờ người nghi hoặc ánh mắt. Hắn lại nói, không nên hiểu lầm, đây không phải là con của ta, hắn là ta ở Hắc Thiết Tinh thượng gặp được, ở ta dẫn hắn tới đây trước, từng lọt vào một nhóm người truy sát. Tiếp được đến, Ô Tu đem chuyện đã xảy ra lược tỉ mỉ nói ra. Nghe xong Ô Tu lời, Ô Minh trước hết nhịn không được, chế nhạo đạo ngươi nói mạnh miệng cũng quá lớn mật điểm. Ở ba vị khống vực cảnh cường giả liên thủ hạ, ngươi và này tiểu hài tử sao có thể bình yên đi qua thứ xa chi môn? Chẳng lẽ có cái gì cao thủ trùng hợp đi ngang qua? Hảo tâm cứu các ngươi, trên mặt hắn lộ ra khinh miệt vẻ khinh thường. Ô Tu nhìn Ô Minh liếc mắt một cái, từng này tộc huynh với hắn cũng không tệ lắm, nhưng mấy trăm năm hậu, lại gặp nhau lúc, dường như so với người là còn lạnh hơn mạc, tâm tình rất không dễ chịu. Hắn đưa mắt một lần nữa phóng tới tộc trưởng Ô Lộ trên người tộc trưởng. Đứa bé này rất không tầm thường, ta lần này có thể an toàn đi qua thứ nguyên chi môn trở lại huyền hoàng tinh. Cũng là ít nhiều hắn. Đứa bé này thật ra là một danh khống vực cảnh cường đại tồn tại, Ô Tu rốt cuộc còn là nói ra thực. Tình, đem Ninh Tinh Thần đích thực lực tiết lộ, lần này, bất kể là Ô Lộ còn là Ô Minh, liên những thứ ấy trưởng lão đâu ngồi không yên, đồng thời vọt tới, quay chung quanh ở Ninh Tinh Thần trên người quan sát khởi đến. Ha ha, cười ngạo ta, Ô Tu tộc đệ, đây là ngươi nói khống vực cảnh cường giả. Một tiểu đậu đinh, mau cũng không trường đủ đứa nhỏ. Sao có thể là khống vực cảnh cường giả? Trên người khí tức bất quá thập giai mà thôi. Bất quá, đứa nhỏ này mặc trên người hộ giáp cũng không phải lỗi. Theo điểm này là có thể nhìn ra không phải ngươi mua. Cũng tin tưởng hắn bất là con của ngươi, Ô Minh nói ra tức chết người không đền mạng lời. là một thành chủ, lại không có thành chủ nên có ổn trọng. Bất quá kia Thanh Ô tu tộc đệ cũng đã là thật to cất nhắc. Ta nói tuyệt đối là thực sự, tiểu gia hỏa này cực kỳ rõ ràng là khống vực cảnh cường giả. Chỉ là không biết dùng phương pháp gì che giấu thực lực chân chính, Ô tu kiên định nói. Ngươi nói là chính là, ngươi có biết có thể che giấu thực lực bảo vật bao nhiêu khó có được. Dù cho hắn thực sự che giấu thực lực, ở chúng ta bậc này tồn tại trong mắt, cũng có thể nhìn thấu, nhưng ta nhìn trái nhìn phải, cũng không nhìn ra cái nguyên cớ đến. Chẳng lẽ Ô tu tộc đệ nhãn lực rất tốt? Ô Minh tươi cười không giả mà ni tộc trưởng Ô Lộ thì lại là ở Ninh Tinh Thần trên người tìm tòi nghiên cứu nhìn mấy lần. Đột nhiên hỏi, ngươi tên là gì? Ninh Tinh Thần không đáp, đôi mắt nhỏ lóe ra, một bộ nhút nhát bộ dáng. Ô Lộ có chút thất vọng, đối Ô tu càng thêm không có sắc mặt tốt. Đã này bất là hài tử của ngươi, liền đem hắn giao cho chúng ta đi. Chúng ta hội giao đứa nhỏ này đuổi về đến kỳ cha mẹ bên người. Đúng rồi, đứa nhỏ này gọi là gì? Hắn gọi Ninh Tinh Thần. Tộc trưởng, đứa nhỏ này thật là khống vực cảnh cường giả. Ta tận mắt nhìn thấy Ô tu như cũng chưa từ bỏ ý định. Lần này trở về ôm cực đại hy vọng. Nhưng tới thời điểm mấu chốt, tiểu gia hỏa này bỗng nhiên không phối hợp. Nhượng hắn muốn chết tâm cũng có. Lại lần nữa trở lại ngoại tinh vực lưu lạc, thật đúng là không như giết hắn được. Từ sau khi trở về, hắn liền hạ quyết tâm, không có tác dụng thập lấy tay đoạn, đồ nhất định phải ở lại chỗ này. Ninh họ, chúng ta huyền hoàng tinh tượng bộ tộc vô số, nhưng ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có Ninh này dòng họ. Ô Lộ nhíu mày suy tư về. Chặt lại nói tiếp, tùy ý ngươi nói được ba hoa trích chòe. Đứa nhỏ này cũng chỉ là một bình thường đứa nhỏ, không thể nào là khống vực cảnh tồn tại, hơn nữa còn là lai, căn bản cũng không phải là thuần túy huyền hoàng tinh máu người. Mạch tộc trưởng Ô Lộ đã sớm lấy ra một viên đỏ như máu tinh thạch, ở Ninh Tinh Thần bên cạnh lung lay mấy cái. Này tinh thạch là huyền hoàng tinh độc hữu, không có quá nhiều tác dụng, nhưng có thể tra xét đến huyền hoàng tinh người na. Phàm là phạm vào tội bị lưu vong đi ra bên ngoài huyền hoàng tinh người một trở về. Này đó tinh thạch sẽ có phản ứng, bởi vì này đó tinh thạch chung có một loại cỡ nhỏ trang bị. Có thể liên tiếp đến huyền hoàng tinh thượng chủ quang não. Chỗ đó có đại lượng na loại, mỗi tội phạm na đô ở chủ quang trong đầu có lưu trữ. Trừ này ngoài, này huyết sắc tinh thạch cũng có thể tra xét đến huyền hoàng tinh người huyết mạch. Phán đoán hắn là thuộc về cái nào tộc quần. Huyền hoàng tinh rất lớn, so với bình thường tinh cầu muốn lớn hơn 10 bội không ngừng. Mặt trên bộ tộc rất nhiều, mặc dù nội chiến không ngừng, nhưng ở đối ngoại thời gian lại rất đoàn kết. Hơn nữa bọn họ rất nặng coi huyết mạch thuần túy, tuyệt không cho phép tộc nhân cùng dị tộc thông hôn. Hết chương.